thì Phật phải, thì Phật ngồi Phật giảng cho ông Samatha là cái gì, Tama là cái gì, Phiền Na là cái gì. Nhưng đây Phật lại không giảng ngay, Phật lại giảng hỏi ông. Thì tại sao Phật hỏi để làm gì? Sao Phật không giảng thẳng? Như mình thông thường người ta tới người ta hỏi Samatha, Tama, Phiền Na thì mình ngồi giảng cho người ta nghe. Nhưng đây Phật lại không giảng, mà Phật lại hỏi như thế này, lần thần lùng luồn quẩn như thế này để làm gì? Ông thầy thuốc đấy, chứ ông thầy thuốc người ta đến ta bảo tôi đau gan, ông cho tôi thuốc đau gan, thế mà đưa luôn thuốc cho bệnh nhân thì đó là một ông thầy thuốc gà mờ. bởi vì bệnh nhân thường là nó chính nó không biết bệnh của nó, thế cho nên ông thầy thuốc cẩn thận kỹ lưỡng phải hỏi các bệnh nhân xem, để mà tìm được cái nguồn gốc bệnh của nó thật sự, rồi lúc bây giờ mới thông thả cho thuốc sau. Thì như thế là ông bệnh nhân khôn, cái ông bác sĩ khôn. Chứ còn những ông bác sĩ dễ tính quá thì nhiều khi là cho thuốc sai, bởi vì bệnh nhân nó đâu có biết được cái nguồn gốc bệnh của nó. Thì đây ông A Nan cũng như vậy. Ông A Nan là đến than khóc về cái chuyện ông bị luân chuyển. Ông đang là một sa môn mà bị cái cô đó, cô dùng cái thần chú khiến cho ông bị chuyển. Thế cho nên bây giờ ông xin phương pháp tu thiền định để định cái thần lại, không bị cái cảnh ngoài nó lôi cuốn. Thế đấy là mục đích của ông A Nan tới xin Phật. Cho nên Phật cũng y theo đó mà hỏi. Thì biết việc mà bây giờ ông bị cái cô này, cô luân chuyển, cô khiến cho ông luân chuyển. Thế thì hồi xưa ông đi theo đạo, ông bắt đầu, ông cũng cái, do cái nguồn gốc nào mà ông cũng có một cái luân hồi ngay trong kiếp hiện tại. Là ông đang là một ông hoàng tử, đi giày bằng vàng, ngồi trên ngai vàng. Vậy mà ông lại bây giờ ông lại chuyển làm cái thân sa môn, đi đất đầu trần, chịu mang bình bát đi xin ăn. Thế là hai cái cuộc đời, ông hiện tại ông đã luân hồi ngay tại hiện tại rồi đấy. Đang làm một ông hoàng tử, là kiếp coi như là một cái thân trước, rồi bây giờ ông chuyển là một vị sa môn. Thế thì cái lý do nào đã khiến ông lưu chuyển như thế? Thế thì cho nên Phật hỏi đây không phải là Phật hỏi ngoài vấn đề, mà chính là Phật hỏi về cái gốc của sự luân chuyển. Thế thì ông A Nan cũng thành thật trình bày, con thay đổi cái đời sống là bởi vì cái mắt của con ấy, nó trông thấy tướng Phật đẹp. Vì cái mắt nó trông thấy cho nên rằng cái tâm con nó mới suy nghĩ. Thế là rõ ràng ở trên cái pháp Samatha nói phải đình chỉ sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại đây ông A Nan nó trình bày rõ ràng, tại cái mắt ông mới thấy, tại cái tâm ý ông ấy theo cái chỗ đã thấy mà tâm ông ấy suy nghĩ, do đó mà nó sai sử cái thân này thành ra biến chuyển, thành ra hai cái kiếp luân hồi. Đã. Thế thì chính ông A Nan đây là ông tự nói cái nguồn gốc luân hồi của ông. Mà đây không phải riêng mình ông, mà đây là cái gốc luân hồi của tất cả chúng sanh. Chính là bởi vì sáu căn nó chạy theo sáu trần, nó suy nghĩ rồi theo cái chỗ yêu ghét đó mà nó biến đổi. Đấy, cái gốc luân hồi là ở chỗ này. Thế thì bây giờ chính ông đã tìm thấy được cái gốc. Thế Phật mới bảo rằng, vậy thì bây giờ ông muốn hàng giặc, muốn đánh giặc, thì việc đầu tiên là ông phải thấy giặc nó đứng đâu đã, rồi ông mới đến ông đánh nó được. Vậy thì chính ông đã tìm thấy hai thằng giặc, là con mắt và cái tâm. Thì mắt nó ở ngay trên mặt ấy, thì cái này ai cũng thấy nó đứng đấy rồi. Nhưng chỉ có cái tâm ấy, nó không hình, không tướng. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi tìm. Chúng ta mới cùng với ông A Nan đi tìm xem cái tâm mình nó là cái gì. Yeah. Đấy. Chứ nhiều khi chúng ta lo đấy, lo tìm ăn, lo tìm mặt, lo tìm đủ thứ, nhưng mà quên với chính mình thì không biết là mình là cái gì, quên, không để ý. Thế bây giờ vậy à, đọc đi. Bảy câu: khi ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay kim sắc xoa đầu A Nan, bảo đại chúng có chánh định, tên Phật định Thủ Lăng Nghiêm đó. Ngày bên nay ngài định mang cái đoạn này đưa lên trên đầu. Ngài bảo khi không người đặt cái câu này vào đây, thì này nó đang là cái câu chuyện hỏi tâm ở đâu. Thì khi không Phật đặt cái câu này, cho nên ngài chắc rằng cái câu này là cái người về sau chép lại đó có lẽ lầm. Cái đoạn này đáng lẽ phải đưa lên trên trên đầu, đưa lên cái chỗ đầu đó, cái chỗ mà ông A Nan vừa mới thưa ông ấy xin ấy, tức là cái đoạn ở trang 10 đó. Tức là vừa ông ấy vừa mới hỏi xong thì Phật cái tội nghiệp ông ấy khóc đó. Phật mới xoa đầu, rồi Phật mới bảo rằng có chánh định tên Thủ Lăng Nghiêm đấy. Thì ngài A Nan đỉnh lễ vâng lời Phật. Thế thì đại viện định cái câu này là ăn ăn vào cái đoạn trên. Thế sau rồi thì về sau mới đến cái phần chánh tông. Thì ngài viên này ngài nhắc là ngài định mang cái đoạn này đưa lên trên. Thì sao đây, sao cái này lại xuống mắt vậy? Theo như ngài viên anh nói là chắc là kinh đi từ Ấn Độ qua tàu rồi thì là 1,000+ nay. Thành cái người chép cũng như các em nhà mình, nó cứ chép đoạn nọ, nó rõ chuẩn đoạn ra kia. Ở giữa đây nó cũng hơi hơi lạ. Thế mà đặt vào chỗ trên thì đúng. Vì ông A Nan ông khóc lóc thì Phật xóa đầu. Phật xóa đầu, Phật an ủi, rồi Phật bảo ta có cái pháp môn này. Thế giờ ông A Nan đỉnh lễ vâng lời Phật. Thế là đáng lẽ để vào cái đoạn trên. Cả nguyên cái đoạn cái câu đó. Nhưng mà thấy không? Ông ấy cũng như tất cả người loài chúng sanh, cũng như tất cả chúng ta, hỏi tâm ở đâu thì bảo tâm ở trong bụng. Và bây giờ khoa học thì bảo tâm ở trong óc. Cái tâm suy nghĩ là ở trong óc. Thì tức là cũng là ở trong thân. Thế thì đây Phật bác bằng cách nào thì nhu hòa. Thì liệu mình có biết là trong bụng mình nó có cái gì không? Kính mời thầy, con không biết được. Đấy, hoàn toàn chúng ta không biết gì đến mình cả. Chúng ta biết những cái chuyện bên ngoài thôi. Còn chính mình không biết một tí gì từ đỉnh đầu đến chân. Thế cho nên đây Phật nêu cái việc này lên để thấy cái vô minh của mình, để cho ông A Nan ông nhận ngay cái chỗ vô minh của ông. Mà lại cứ chúng ta là cái người đã vô minh mà lại còn cứ hay có cái chỗ cậy mình tài giỏi. Cho nên đây Phật chỉ đầu tiên ngay cho ông thấy là ông không nhận, ông không biết ông là cái gì cả. Đọc tiếp số 2. Cái tâm ấy thì là thật là mình rồi. Mình với tâm không thể mà cách biệt được. Thế bây giờ cái tâm đã là mình, mà bây giờ ở trong thân nó không biết gì hết, mà nó chỉ biết những chuyện ở bên ngoài thôi. Như chúng ta bây giờ tôi vừa hỏi thầy cải giác đấy, thì trong thân phổi gan tim ruột mình đâu có biết, hoàn toàn mình chẳng biết gì đến nó. Thế mà sở dĩ bây giờ mình tạm biết là bởi vì nhờ người ta bán những con heo ở ngoài chợ, rồi mình đoán trong thân mình nó cũng có cái đó. Thế với lại mình học ở trên sách thì mình biết là trong thân có cái đó, nhưng mà biết theo sách vở chứ không phải là biết trực tiếp mà biết được. Thực sự mình không thấy, không biết gì đến thân, đến tâm, cái thân của mình. Thế thì cho nên là nói là cái tâm, cái gì nó cũng hiểu biết mà nó lại ở, nó lại không biết ở trong. Thế cho nên là ông A Nan ông ấy cho rằng sở dĩ nó biết tất cả các việc bên ngoài là bởi vì nó đứng ở bên ngoài. Nhưng mà vậy thì nếu nó đã ở bên ngoài thì nó phải không có mặt ở trong thân. Mà hiện tại bây giờ đây ấy, thì chính cái tâm nó chỉ huy cái thân này. Thầy nói hoàn toàn nó cách biệt với cái thân này, thật là không phải. Thế cho nên rằng vậy thì nói nó hoàn toàn ở ngoài, cái đó không đúng. Nói nó hoàn toàn ở trong cũng không đúng.